Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, xuất thủ. Đa Bảo trong thành trở nên phi thường náo nhiệt, nhân số đột nhiên tăng lên gấp 10. Lại tới đây, đều là thế hệ trẻ tuổi thiếu niên nam nữ. Liền ngay cả Cửu Hoa Tông đệ tử cũng tới không ít. Soát, trời chiều sắp rơi xuống một khắc. Một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên mặc áo đen tung thiên mà lên. Đi vào kia lâm gia đệ tử trước mặt. Đó là cái thiếu niên anh Tuấn. Cũng là thần nhân 9 tầng tu vi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xem người của lâm gia. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt. Rõ ràng có tức giận hiện lên. Mau nhìn. Là hắn cha ruột. Hắn cha ruột tới. Hắn chính là hắn cha ruột. Đơn giản không nên quá đẹp trai. Ta rất thích a, đây không phải hắn cha ruột. Các ngươi nhìn lầm, hắn cha ruột không phải cái dạng này. Người này mặc dù rất đẹp trai, thế nhưng là so với hắn cha ruột kém cách xa vạn dặm. A, nguyên lai không phải, hại bản cô nương cao hứng hụt một trận. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Đều không rõ, đã hắn không phải hắn cha ruột. Hắn là ai? Tới làm gì? Ngươi là ai? Kia lâm gia thiếu niên cũng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến hắn cha ruột. Heo chó đồng dạng tồn tại. Dám khinh nhờn hắn cha ruột. Ngươi đáng chết. Thiếu niên mặc áo đen. Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Từ lời hắn bên trong không khó nghe ra. Đây là một cái hắn cha ruột người sùng bái. Hừ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cút ngay, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Nếu không chớ có trách ta xuất thủ vô tình. Lâm gia đệ tử giận dữ. Hắn la mắng một ngày. Chẳng những không có dẫn tới hắn cha ruột. Ngược lại là đưa tới hắn cha ruột người sùng bái. Cái này khiến hắn tương đương phiền muộn. Ngươi không phải muốn khiêu chiến hắn cha ruột sao? Ta nguyện thay hắn một trận chiến. Ra tay đi. Thiếu niên mặc áo đen mở miệng. Cũng tốt. Lão tử trước hết làm thịt ngươi. Lâm gia đệ tử thoại âm rơi xuống. Hắn động. Hóa thân vạn trượng cự nhân. Run tay một cái bên trong trường kiếm. Thẳng hướng thiếu niên mặc áo đen. Oanh. Áo đen ít cũng xuất thủ. Binh khí của hắn là một thanh kim sắc đại thương. Mũi thương lắc một cái. Trùng điệp điểm tại mũi kiếm của đối phương bên trên. Phanh phanh. Lâm gia thiếu niên trường kiếm tuột tay. Kim sắc đại thương tiến quân thần tốc. Điểm phát nổ cánh tay của thiếu niên về sau. Tiếp lấy chém xuống hắn một nửa thân thể. Điểm điểm huyết quang bay là tả. Hướng về đại địa. Lâm gia thiếu niên sắc mặt khó coi. Chỉ một chiêu. Hắn liền bại. Liền như ngươi loại này mặt hàng. Cũng dám khiêu chiến hắn cha ruột. Thiếu niên mặc áo đen giễu cợt. Thu hồi trường thương trong tay. Ngươi, lâm gia thiếu niên rút đi. Đối thủ này quá mạnh. Hắn vạn vạn chơi không lại. Từ đâu tới bọn chuột nhát. Dám ở chúng ta lâm gia quấy rối. Nhận lấy cái chết. Lại có lâm gia đệ tử xuất thủ. Đây cũng là người trẻ tuổi. Thần nhân 9 tầng tu vi. Giết. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng. Người động. Đoạt ra. Phốc. Kim thương xuyên qua lâm gia cái thứ hai đệ tử trái tim. Cũng đánh nổ hắn thân thể. Thật là lợi hại. Hắn là ai? Không ít võ giả kinh ngạc. Hắc y thiếu niên kia chiến lực tương đương bất phàm. Xoát xoát xoát. 4-5 cái lâm gia đệ tử đạp không mà đến. Rơi vào thiếu niên mặc áo đen phụ cận. Ngươi là ai? Vì sao muốn xấu ta lâm gia sự tình? Có lâm gia đệ tử chất vấn. Thiếu niên mặc áo đen mở miệng. Tán tu. Tiết băng phong. Tán tu. Mẹ nó, mấy cái lâm gia đệ tử dừng một chút, hiện tại tán tu lá gan đều lớn như vậy sao? Thế mà không e ngại bọn hắn người lâm gia, hắn cha ruột là gì của ngươi? Là hắn để ngươi tới sao? Lâm gia đệ tử ngữ khí bình hòa một phần, vô thân vô cố, cũng không phải hắn để cho ta tới. Tại hạ sở dĩ xuất thủ, là bởi vì tại chiến giới cùng dị tộc thời điểm chiến đấu. Hắn cha ruột đã từng đã cứu tại hạ một mạng. Các ngươi vũ nhục ân nhân. Băng phong cảm động lây. Tiết băng phong nói chuyện. mũi thương nhắm ngay một đám Lâm gia đệ tử, nói: "Ra tay đi." Như hắn lời nói, người này cùng vương thần hoàn toàn chính xác không biết, tại chiến giới cùng dị tộc giao chiến thời điểm, vương thần không biết cứu được nhiều ít người, không có khả năng mỗi một cái đều nhớ. Thiếu niên mặc áo đen chỉ là trong đó một cái thôi. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại tông môn đệ tử, một cái tán tu, sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám nhúng tay chúng ta chuyện của Lâm gia. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Một cái Lâm gia đệ tử nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giết, làm thịt hắn. Ba bốn Lâm gia đệ tử liền xông ra ngoài. Mấy cái vạn trượng thân thể, chật ních vùng trời này. Đồng thời đối Tiết Băng Phong phát động công kích. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của Tiết Băng Phong. Bởi vậy lựa chọn quần công. Giết, ầm ầm, Tiết Băng Phong động, kim sắc trường thương như rồng, đầy trời thương ảnh bao trùm mà đến. Hắn một người một thương độc chiến bốn cái đồng cấp đối thủ, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuồng bạo công kích như sấm mưa chút xuống, cùng Lâm gia đệ tử chiến đấu cùng một chỗ, thật là lợi hại tán tu. Lấy một đối bốn, đây là một thiên tài. Có người vây xem đánh giá. Hô, trường thương quét ngang, mang ra to lớn khí thế, như xích sắt hoành giang, đem bốn cái Lâm gia đệ tử làm cho vừa lui lại lui. Phốc, Tiết Băng Phong sắc mặt lạnh lùng, đắc thế không tha người. Bộ pháp theo vào, đại thương lắc một cái, đánh nổ một cái Lâm gia đệ tử thân thể, máu tươi tức thời rơi xuống. Đa Bảo Thành, một chỗ biệt viện, vương thần xếp bằng ở trong sân, tại hắn quanh thân, một phương phương linh ngọc lấy cực nhanh tốc độ tan rã, chồng chất như núi linh ngọc, tựa như mặt trời đã khuất thiêu đốt băng sơn, hòa tan, bốc hơi, đỉnh đầu của hắn xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, hải lượng thiên địa linh khí bị đặt vào vòng xoáy, tựa như cự kình hút vào, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, tất cả linh ngọc biến mất không thấy gì nữa, rầm rầm, vương thần phất tay. Đại lượng thần binh cùng luyện khí vật liệu rơi vào trong viện. Những vật này xuất hiện sát na, trong đó tinh năng cấp tốc tan biến, biến thành từng khối sắt thường đá vụn. Binh khí cùng luyện khí trong tài liệu năng lượng cũng tiến vào vương thần thân thể. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tiến vào trong cơ thể hắn cấn cung. Cuối cùng một sợi tinh năng tiến vào thân thể. Vương thần mở mắt, lộ ra đắng chát ý cười. Đây là hắn 7 năm qua lần thứ nhất tu luyện cấn cung. Nó cần năng lượng quá mức khổng lồ. Dòng dã 2 tỷ phương linh ngọc, cùng hắn góp nhặt nhiều năm thần binh cùng luyện khí vật liệu, trong khoảnh khắc xám hóa. Nhưng mà, cái này hải lượng năng lượng, miễn cưỡng tại cấn cung dưới đáy bao trùm thật mỏng một tầng. Muốn hoàn toàn lấp đầy cấn cung, chênh lệch chi ngàn vạn. Hiện tại vương thần lại biến thành kẻ nghèo hèn, trên thân nửa khối linh ngọc cũng không có. Không những như thế, rất nhiều thần nhân binh cùng thiên thần binh cũng không có, chỉ còn lại luyện đan đỉnh cùng thần vương binh cấp bậc đại la sao trời búa. Tiết Băng Phong, không cần biết ngươi là người nào, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chúng ta chuyện của Lâm gia. Đây là chúng ta cùng hắn cha ruột ở giữa ân oán, ngươi như cứ vậy rời đi, việc này như vậy coi như thôi. Nếu không, hôm nay sẽ làm cho ngươi đẫm máu Đa Bảo Thành. Một cái thanh âm tức giận tại Đa Bảo Thành trên không vang lên, đưa tới vương thần chú ý. Tiết Băng Phong, vương thần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người nói chuyện là vừa vặn xuất thủ Lâm gia đệ tử. Ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác mấy cái Lâm gia đệ tử đều bị Tiết Băng Phong đánh thành bị thương nặng. Không có hắn cha ruột, Băng Phong sớm đã là cái người chết, có thể vì ân công ra mặt, Băng Phong chết cũng không tiếc. Giết, Tiết Băng Phong giống to, cầm súng đột nhiên giết tiến, cương mãnh bá đạo hung binh thẳng vào, một thương điểm bạo nói chuyện Lâm gia đệ tử thân thể. Lớn mật, một tiếng chợt vang chấn người lỗ tai ông ông tác hưởng, tiếp lấy thiên địa chấn động, kia là thiên thần cảnh võ giả xuất thủ. Lâm gia thật không biết xấu hổ. Phía dưới võ giả dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tại kia to lớn huyền không trong thành. Đột từ duỗi ra một con to lớn che trời bàn tay to. Vượt qua xa xôi khoảng cách, đối không trung Tiết Băng Phong vỗ xuống. Tiết Băng Phong quá lợi hại, bình thường thần nhân cảnh không phải đối thủ. Người Lâm gia rốt cục xuất động thiên thần cảnh giới cao thủ. Hô, che trời đại thủ vô cùng lớn, bao trùm thiên vũ, đem Tiết Băng Phong cả người bao phủ ở bên trong. Xong, Tiết Băng Phong chết chắc. Mọi người trong lòng đánh giá như thế, ai cũng biết, Tiết Băng Phong chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở thiên thần công kích. Ầm, bàn tay to đột nhiên nổ tung, Tiết Băng Phong bình yên vô sự. Bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào đứng một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt bình thản, bình tĩnh trong con ngươi ẩn chứa vô tận tinh mang, thâm thúy để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu niên mặc áo đen này dáng người thon dài trắng kiện, sắc mặt thanh tú, nhìn lướt qua Tiết Băng Phong, mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Là ngươi? Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen trong nháy mắt, Tiết Băng Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Người trước mắt cùng cái kia tại vực ngoại chiến giới cưỡi vượt đại bàng hung cầm người trùng hợp. Thiếu niên tung hoành vô địch, phất tay mảng lớn kiếm khí rơi xuống, vô số cường hoành dị tộc nhao nhao đẫm máu. Tại vực ngoại chiến giới, một đạo kiếm khí màu xanh lam cứu Tiết Băng Phong tính mệnh. Kiếm khí chủ nhân khả năng toàn vẹn không thèm để ý, thế nhưng là hắn lại cả đời khắc họa, vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái kia thon dài tráng kiện thân ảnh. Người người ta ta, lần nữa nhìn thấy cái này giống như thần thiếu niên. Tiết Băng Phong nói năng lộn xộn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn, lần nữa giáng lâm, người phía dưới nhóm vỡ tổ, thế nào không chết, ta dựa vào, là hắn tới, là hắn cha ruột, là hắn, chính là hắn tới, thật tới. Rốt cục nhìn thấy hắn cha ruột, thật kích động, vô số thiếu nam thiếu nữ reo hò, từng tia ánh mắt tập trung ở không trung cái kia dáng người cao giáo người. Vương công tử, đây chính là chúng ta nhà vương công tử, có vẻ như so năm đó lợi hại nhiều lắm. Tiểu Hoàn đứng ở trong đám người, ánh mắt sáng ngời bên trong đều là thần sắc kích động. Ha ha, ngươi không sao chứ? Vương thần cười, vỗ vỗ Tiết Băng Phong bả vai. Không có việc gì. Tiết Băng Phong lắc đầu liên tục, hạnh phúc sắp ngất đi. Vương thần gật đầu, đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Đây là Lâm gia cùng ta ân oán, ngươi không cần nhúng tay. Không, Tiết Băng Phong ánh mắt kiên định, Băng Phong muốn cùng ân công cùng tiến thối, cận kề cái chết không sợ. Ha ha, Vương thần cười, đột nhiên có chút hơi cảm động, lần nữa mở lời, không cần như thế, người cắt lui ra, cướp gà trộm chó hạng người, đưa tay diệt chi. Hắn sở dĩ để Tiết Băng Phong rời đi, chính là không muốn đối phương nhiễm nhân quả, phải biết hắn đắc tội không chỉ là Lâm gia, còn có kinh khủng Thác Bạt gia. Ân công bảo trọng, Tiết Băng Phong ôm quyền, sau đó rơi xuống, trong lòng rõ ràng, thiếu niên vô địch, mình ở chỗ này, ngược lại sẽ để hắn phân tâm. Hắn cha ruột, ngươi thật đúng là dám đến. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lâm gia phủ đệ lần nữa có người phát ra tiếng. Cái này nói chuyện cùng vừa mới xuất thủ là cùng một người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.